sau khi tham gia tiệc rượu xong. Ba người Triệu Nhan và Tào Dật, Trực Lỗ Cổ cùng nhau trở về, Tào Dật và Trực Lỗ Cổ đều hiểu chuyện chăm sóc sức khỏe, cho nên trong tiệc rượu không uống quá nhiều rượu, Triệu Nhan là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc, bất đắc dĩ phải uống thêm vài ly, nhưng vừa nãy Trực Lỗ Cổ đút vào miệng hắn viên thuốc giải rượu tanh ngòm, lập tức giúp hắn tỉnh rượu hơn nhiều. Quận Vương, sức khỏe của người thời gian này thế nào? Trên xe ngựa, Trực Lỗ Cổ bỗng nhiên nhìn Triệu Nhan chằm chằm hỏi. Rất khỏe, ăn ngủ đều đặn, dạy học tuy có mệt một chút, nhưng ta vẫn còn trẻ, ngủ một giấc lập tức hồi phục trở lại. Triệu Nhan trả lời ngay, tuy nhiên trong lòng hắn có chút thấp thỏm, Trực Lỗ Cổ thân là một đại phu, sẽ không vô duyên vô cớ hỏi chuyện sức khỏe của mình, hơn nữa y còn tinh thông xem bệnh, càng khiến Triệu Nhan lo lắng. Tuy hắn luôn cảm thấy cơ thể mình vô cùng khỏe mạnh. Quận Vương cơ thể của ngài đúng là rất khỏe mạnh, nhưng người trẻ cũng không được không tiết chế quá, nếu không hại tới sức khỏe sẽ không dễ hồi phục. Trực Lỗ Cổ lúc này lại chợt cười nói, cùng lúc còn nháy mắt với Triệu Nhan. Triệu Nhan nghe đến đó lại không khỏi đỏ mặt, thời gian này hắn bận nặng con với Tào Dĩnh. Ngoài ra cơ thể Tiết Ninh Nhi cũng hồi phục rồi, điều này cũng khiến hắn ngày thường có chút không biết tiết chế. Không ngờ lại bị Trực Lỗ Cổ liếc mắt đã nhìn thấu ra. Tào Dật nghe đến đây cũng bật cười, đưa nay nắm lấy cổ tay Triệu Nhan bắt mạch nói, không sao, người trẻ không biết tiết chế cũng là chuyện bình thường, sau khi quay về ta kê cho con đơn thuốc, ngoài ra còn dạy con một phương pháp dưỡng sinh, chỉ cần con ngày ngày tập luyện, cho dù có cưới thêm vài tiểu thiếp nữa cũng không thành vấn đề. Đa tạ tổ phụ. Triệu Nhan nghe thấy lời của Tào Dật cũng lập tức hành lễ nói, công phu dưỡng sinh của đạo gia vô cùng nổi tiếng. Đặc biệt là thuật phòng the trong đó, nghe nói có thể kéo dài tuổi thọ, bản thân bây giờ đã có mấy người vợ là Dĩnh Nhi bọn họ, không chăm sóc tốt thân thể tuyệt đối không được. Tuy nhiên nói đến công phu dưỡng sinh, Triệu Nhan chợt nhớ tới Thái Cực Quyền mà mình hằng ngày hay tập, liền cười nói với Tào Dật, tổ phụ, Tôn Tế hằng ngày cũng tập một công phu dưỡng sinh của đạo gia, con đảm bảo người chắc chắn chưa thấy bao giờ. Ha ha! Công pháp dưỡng sinh của đạo gia nhiều vô kể, ta làm sao có thể biết rõ từng cái, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của con, đoán là thứ con luyện cũng không phải là công pháp đạo môn chính tông. Nếu không cũng không dẫn đến tổn thương thận nguyên, vì vậy không xem cũng thế. Tào Dật lại xua tay cười nói. Điều đó cũng không chắc chắn, có thể con luyện không tốt, nên mới không đạt hiệu quả, nhưng con dám bảo đảm, thứ con luyện chắc chắn là công phu dưỡng sinh đạo môn chính tông. Triệu Nhan lại phản biện lại, Thái Cực Quyền là công phu dưỡng sinh phổ biến nhất của đạo gia sau này, thậm chí có thể nói là thương hiệu của đạo gia, nhưng không ngờ theo lời Tào Dật, lại biến thành công pháp đạo môn không đáng nhắc đến. Ồ, vậy ta lại phải mở mang con mắt một chút. Tào Dật nhìn thấy thái độ khẩn thiết như vậy của Triệu Nhan. Khiến ông nảy sinh vài phần hứng thú, vì theo sự hiểu biết của ông về Triệu Nhan lúc này chắc chắn không phải đang nói dối. Được. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, con sẽ biểu diễn một chút cho người. Triệu Nhan vừa nói vừa đứng dậy triển khai tư thế, không gian xe ngựa của hắn rất rộng, hơn nữa xe chạy cũng rất êm, ở đây biểu diễn Thái Cực Quyền chậm chậm cũng không vấn đề gì. Tào Dật lúc mới đầu không hề để ý, thậm chí khi nhìn thấy Triệu Nhan tập bộ quyền chậm rì rì, còn cảm thấy hơi buồn cười, nhưng theo sự diễn luyện của Triệu Nhan với Thái Cực Quyền, ý cười trên mặt Tào Dật dần dần thu lại. Ngược lại trở nên hết sức trịnh trọng, có lẽ Triệu Nhan tập Thái Cực Quyền không quá chuẩn xác, thậm chí còn có một số lỗi, càng không biết phối hợp giữa hít thở và chiêu thức, nhưng Thái Cực Quyền vẫn là Thái Cực Quyền, tính chất đặc biệt hòa hợp làm một đã dung nhập vào trong từng chiêu thức, với sự thân thuộc của Tào Dật về kho tàng của đạo giáo, đương nhiên nhìn phát là thấy ngay sự tinh túy trong đó của Thái Cực Quyền. Thứ Triệu Nhan tập là Thái Cực Quyền giản thể phổ biến nhất ở hậu thế, cũng chính là 48 chiêu thức Thái Cực Quyền tục ngữ nói. Có chiêu thức và bộ pháp cố định. Ngoài ra còn có phương pháp hô hấp tương ứng, nhưng Triệu Nhan chỉ học được chiêu thức cố định, bộ pháp vẫn hơi loạn, nhưng cho dù là vậy, Tào Dật lại càng xem càng hưng phấn, thậm chí cuối cùng không kiềm chế được đứng bật dậy tập luyện theo, đến nỗi còn tự động sửa lại một số chỗ Triệu Nhan tập sai. Đợi đến khi Triệu Nhan tập xong động tác cuối cùng, Tào Dật lập tức hưng phấn lên trước, nắm lấy vai của hắn hỏi, Tôn Tế bộ công pháp mà con luyện tên là gì? Là do ai truyền lại? Hả? Triệu Nhan cũng bị bộ dạng hưng phấn của Tào Dật làm giật mình, lập tức trả lời, bộ quyền pháp này gọi là Thái Cực Quyền. Là con trong lúc vô tình biết được từ chỗ một đạo sĩ già lang thang.

nhưng lại cứ mở miệng mà không thể nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài. Khoảng chừng một khắc sau, 15 phút, Triệu Nhan liền nghe thấy bên ngoài truyền tới một tràng tiếng bước chân rộn ràng, không cần hỏi hắn cũng biết là Thọ Khang công chúa đã tới, có điều ngoài Thọ Khang công chúa không còn tiếng bước chân của ai khác, xem ra Tào Dĩnh không cùng quay lại, mà để tỷ đệ hai người bàn chuyện này. Tam đệ, để tìm ta có chuyện gì? Chỉ thấy Thọ Khang công chúa đẩy cửa tự nhiên đi vào ngồi đối diện Triệu Nhan hỏi, nàng trước nay không biết thế nào là khách khí với Triệu Nhan, có chuyện gì đều thẳng thắn nói ra, trong hoàng gia có thể xuất hiện một người ngay thẳng như nàng, cũng coi như hiếm có. Tam tỷ, để tìm tỷ tới là muốn nói với tỷ về chuyện của nhị tỷ. Triệu Nhan hết sức nghiêm túc nói. Nhị tỷ có thể có chuyện gì? Thọ Khang công chúa nghe đến đây lặng người trước, ngay sau đó chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền có chút không vui nói, có phải hoàng hậu lại muốn bắt ép nhị tỷ xuất giá không? Há? Cái đó thì không. Triệu Nhan nghe thấy lời của Thọ Khang công chúa lập tức xua tay nói. Từ sau khi Bảo An công chúa rời xa Vương Sơn, Triệu Thự và Cao Hoàng hậu cũng muốn nhanh chóng tuyển một vị phò mã mới cho Bảo An công chúa, nhưng Bảo An công chúa lại hết lần này đến lần khác từ chối, trong khi đó Triệu Thự chính vụ bận bịu, thấy con gái lại không đồng ý, cho nên cũng không nói thêm gì, nhưng Cao Hoàng hậu lại vô cùng cố chấp với chuyện này, khiến Thọ Khang công chúa rất không vui, vì cảm thấy Cao Hoàng hậu vội vàng muốn Bảo An công chúa gả đi. Chắc chắn không có ý tốt gì. Không thì tốt, nhị tỷ khó khăn lắm mới thoát khỏi Vương Sơn, lần này nhất định phải chọn kỹ mới xuất giá lần nữa. Thọ Khang công chúa tức khí nói. Thành kiến của nàng với Cao Hoàng hậu không phải ngày một ngày hai. Tuy nhiên Triệu Nhan cảm thấy Cao Hoàng hậu tuy rằng thiên vị, nhưng đối với hôn sự của Bảo An công chúa, lại chủ yếu vẫn làm tròn trách nhiệm một hoàng hậu, chứ không phải có âm mưu gì. Đương nhiên những lời này Triệu Nhan cũng không dám nói với Thọ Khang công chúa, tránh nàng ta bốc hỏa, ngoài ra hắn bây giờ cũng đang suy nghĩ nên nói với nàng chuyện Bảo An công chúa và Liễu Không như thế nào. Chương 368, ai nói ta muốn gả cho Liễu Không? Khụ, Tam tỷ, tỷ hằng ngày bên cạnh nhị tỷ, có phát hiện thấy tỷ ấy có điều gì khác thường không? Triệu Nhan suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định vòng vo nói những chuyện này với Thọ Khang công chúa. Điểm khác thường. Thọ Khang công chúa nghe thấy lời của Triệu Nhan ngây người một lát, sau đó thấy kỳ lạ mở miệng, nhị tỷ thì có thể có chỗ nào kỳ lạ, còn không phải giống chúng ta, hằng ngày chơi đùa vui vẻ, thế cũng tốt hơn tỷ ấy trước kia bị ức hiếp trong phủ phò mã. Triệu Nhan nghe đến đây, cũng không khỏi nhìn vị tam tỷ thô kệch trước mắt không nói nên lời. Tào Dĩnh ngày thường phải bận việc trong nhà, cũng có thể phát hiện chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không, nhưng nàng ta ngày ngày ở bên cạnh Bảo An công chúa, lại một chút cũng không phát hiện ra. Tuy nhiên nghĩ kỹ cũng không có gì lạ, Tào Tung cũng yêu thầm nàng ta thời gian rất dài, nhưng Thọ Khang công chúa một chút cũng không có cảm giác. Tam tỷ, lẽ nào tỷ không hề thấy nhị tỷ thời gian này thường xuyên viết thư sao? Triệu Nhan đành phải lần nữa nhắc nhở. Hy vọng Thọ Khang công chúa cẩu thả này có thể nghĩ được gì đó, như vậy cũng có thể giúp mình đỡ tốn công giải thích nhiều. Viết thư đúng là có. Nhưng nhị tỷ cũng có vài tỷ muội tốt ở phía nam bên ngoài, viết thư liên lạc một chút cũng rất bình thường mà. Thọ Khang công chúa vẫn không biết gì trả lời. Triệu Nhan nghe đến đây thực sự không chờ được nữa, cắn răng cuối cùng quyết định nói thẳng, tam tỷ, chẳng lẽ tỷ không phát hiện nhị tỷ thời gian gần đây vẫn luôn thư từ với một nam nhân trẻ? Hơn nữa hai người họ rất có khả năng đã có tình cảm rồi. Cái gì? Nhị tỷ lại có tư tình với người khác? Thọ Khang công chúa nghe đến đây cũng không kìm được hét lớn, khuôn mặt kinh ngạc vô cùng, xem ra nàng ta thật sự không biết chuyện của Bảo An công chúa và Liễu Không. Tam tỷ tỷ đừng hét lớn như vậy có được không, chuyện này ngoài đệ và Dĩnh Nhi ra, thì chỉ có tỷ biết. Triệu Nhan vội vàng nhỏ giọng trách móc, may mà hắn trước đó đã để đám nha hoàng Tiểu Đậu Nha bọn họ đi hết rồi. Hơn nữa không được tới gần phòng của mình nếu không chỉ cái giọng này của Thọ Khang công chúa, e rằng ngày mai cả phủ quận vương đều biết, đến lúc đó Bảo An công chúa còn làm người được nữa không? Thọ Khang công chúa tuy tính tình bộc trực, nhưng cũng không ngốc, liền lập tức phản ứng kịp, vội vàng tự bịt miệng mình lại, nhưng ngay sau đó nàng ta lại thì thầm truy hỏi, tam đệ. Chuyện này sao đệ biết, ngoài ra người nam nhân thư từ qua lại với nhị tỷ là ai? Chuyện này nói ra vẫn là do Dĩnh Nhi vô tình phát hiện. Nhị tỷ không ngờ lại nuôi một đàn chim bồ câu đưa thư ở chỗ lão Tô Mã, Sau đó, Triệu Nhan liền kể lại một lần chuyện Tào Dĩnh phát hiện Bảo An công chúa trao đổi thư từ với Liễu Không, và sau đó nói với mình. Nói như vậy đệ và Dĩnh Nhi muội muội đã sớm biết từ mấy tháng trước rồi, tại sao không nói với ta sớm? Sau khi Thọ Khang công chúa nghe xong, lại có chút trách móc nói. Ha ha, đệ đây không phải chưa nghĩ ra nên nói thế nào với tam tỷ sao, hơn nữa chuyện này liên quan tới danh dự của nhị tỷ. Đương nhiên càng ít người biết càng tốt, hôm nay Liễu Không từ Sơn Đông trở về, vì vạn bất đắc dĩ, đệ mới nói chuyện này với tam tỷ, không thì đệ tuyệt đối chôn trong bụng không nói với bất kỳ ai. Triệu Nhan vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn đương nhiên không dám nói là vì lo tính cách không đáng tin của Thọ Khang công chúa cho nên mới không dám nói với nàng ta. Nói như vậy cũng có lý, nhưng nhị tỷ thích ai không thích? Tại sao lại đi thích một hòa thượng, tuy Liễu Không rất anh tuấn, hơn nữa cũng rất tài hoa, nhưng y dù sao cũng là một hòa thượng mà. Thọ Khang công chúa khi nói đến cuối, gương mặt lộ ra biểu cảm buồn rầu. Nàng ta cũng nghĩ đến những phiền toái lớn mà chuyện này sắp phải đối mặt. Tam tỷ, bây giờ không phải lúc thắc mắc nhị tỷ vì sao lại thích Liễu Không, mà là lúc chúng ta đối diện với chuyện này, nên phản ứng như thế nào, đứng đằng sau nhị tỷ ủng hộ tỷ ấy, hay là chủ động nói chuyện với nhị tỷ để tỷ ấy dừng cương ngựa trước vực thẳm, đoạn tuyệt quan hệ với Liễu Không. Triệu Nhan lúc này cũng lo lắng nói về tình, hắn đương nhiên hy vọng Bảo An công chúa có thể gả cho người mình yêu. Bất luận đối phương thân phận thế nào, chỉ cần tỷ ấy thích là được rồi, nhưng nói về lý. Đến người xuyên không như Triệu Nhan cũng không thể chấp nhận tình cảm giữa Bảo An công chúa và Liễu Không, chưa nói đến không thể qua được ải của Triệu Thự và Cao Hoàng hậu. Điều này còn cần lựa chọn sao, đương nhiên là khuyên nhị tỷ rồi, nhân lúc tỷ ấy bây giờ vẫn chưa lún quá sâu, chắc có thể khiến tỷ ấy cắt đứt mối tình này, nếu không đợi thời gian qua đi, e rằng muốn cắt cũng không cắt đứt được. Thọ Khang công chúa gần như không thèm nghĩ đã trả lời, là muội muội song sinh của Bảo An công chúa, nàng cũng tuyệt đối không muốn để tỷ tỷ khổ tâm đau lòng, nhưng chuyện này thực sự không thể có bất cứ khả năng nào. Vì vậy nàng ta cũng lập tức ra quyết định. Vẫn là tam tỷ quyết đoán, đệ mới đầu vẫn đang rối ren rất lâu mới đưa ra quyết định. Triệu Nhan đầu tiên nịnh bợ Thọ Khang công chúa một chút, sau đó lại vô cùng khó xử nhìn Thọ Khang công chúa nói, nhưng chúng ta nên khuyên nhị tỷ thế nào mới có thể khiến tỷ ấy cắt đứt tình cảm với Liễu Không đây? Ai ôi! Triệu Nhan vừa dứt lời, đã bị Thọ Khang công chúa búng một phát vào đầu, khiến hắn đau đến méo miệng, lúc này chỉ thấy Thọ Khang công chúa tức khí nói với hắn, tiểu tử thối nhà ngươi coi tam tỷ ta là đồ ngốc sao lại dám chơi trò đoán tâm ý như này với tỷ? Đệ không phải muốn để ta đi thăm dò thái độ của nhị tỷ sao? Ha ha, vẫn là tam tỷ anh minh, chốc lát đã nhìn thấu mánh khóe của đệ rồi. Nhưng chuyện này không phải tam tỷ thì không được. Triệu Nhan cũng không ngờ Thọ Khang công chúa trong chuyện này lại thông minh như vậy, chút khôn vặt của mình lại bị nàng ta nhìn thấu, nhưng mặt hắn cũng rất dày, lập tức cười hi hi thừa nhận, dù sao mình là đệ đệ, chuyện này vốn dĩ nên do người lớn hơn ra tay. Ta đương nhiên phải đi nhưng đệ cũng đừng mong thoát, hai chúng ta cùng đi. Thọ Khang công chúa vừa nói vừa bắt lấy Triệu Nhan, kéo hắn đi ra ngoài. Tam tỷ tỷ muốn làm gì? Triệu Nhan lại kinh hãi hỏi. Đương nhiên là đi tìm nhị tỷ khuyên nhủ tỷ ấy rồi. Cũng không cần vội thế chứ, chúng ta có thể bàn bạc chút đã rồi đi. Còn bàn bạc cái gì nữa, đệ cũng nói tên Liễu Không đó đã về rồi, chúng ta đương nhiên phải khiến nhị tỷ nhanh chóng quyết đoán thôi. Thọ Khang công chúa không hề quay đầu nói, sau đó kéo Triệu Nhan đi đến chỗ ở của Bảo An công chúa, còn sự phản đối của Triệu Nhan bị nàng ta coi như không nghe thấy. Bây giờ đã là giờ đèn hoa đăng mới lên rồi, hằng ngày cứ vào giờ này, Bảo An công chúa đều trở về chỗ nghỉ, có lúc Thọ Khang công chúa cùng nàng trò chuyện một lát. Sau khi Thọ Khang công chúa rời đi, nàng sẽ viết một bức thư, hoặc lấy vài lá thư trước đây ra xem vài lần, sau đó mỉm cười đi vào giấc ngủ. Hôm nay Thọ Khang công chúa bị Tào Dĩnh gọi đi, cho nên Bảo An công chúa liền bình tâm viết thư, nàng cũng đã biết tin Liễu Không trở về, chỉ là họ bình thường cũng không tiện gặp mặt, nên chỉ có thể trao đổi thư từ để truyền tin tức. Tuy nhiên khi Bảo An công chúa viết đến một số chuyện vui, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng lộ ra nét cười nhẹ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó nghe thấy tỳ nữ của mình hành lễ nói, tham kiến công chúa. Quận vương, tam muội và tam đệ sao lại đến đây? Bảo An công chúa nghe đến đây cũng có chút ngạc nhiên nói, sau đó vội vàng dọn thư trên bàn lại, cũng chính lúc này, Thọ Khang công chúa đẩy thẳng cửa ra kéo Triệu Nhan đi vào trong. Hai người sao lại cùng đến chỗ ta, có phải là xảy ra mâu thuẫn gì không, cho nên tới tìm ta phân xử. Bảo An công chúa khi nhìn thấy Thọ Khang công chúa và Triệu Nhan đi vào, cũng không kìm được mở miệng trêu ghẹo. Bình thường hai người họ thực sự rất ít cùng xuất hiện trong phòng của mình, trừ phi là tìm nạn phân xử. Nhị tỷ, tỷ ngồi xuống trước đi, Mùi và Tam đệ đến tìm tỷ là có chuyện muốn hỏi tỷ. Thọ Khang công chúa lại mặt mày nghiêm trọng nói. Sau đó quay người dặn dò tỷ nữ ngoài cửa, các ngươi đều tránh xa căn phòng một chút, nếu như để ta phát hiện ai dám nghe lén, cẩn thận da của các ngươi. Thọ Khang công chúa bình thường nói cười cười, chưa từng nóng giận với tỷ nữ bao giờ. Nhưng hôm nay lại không như vậy, dọa tỳ nữ bên ngoài sợ run rẩy, lập tức lui ra ngoài rất xa, lúc này Thọ Khang công chúa mới đóng cửa lại. Nhưng đến bây giờ Bảo An công chúa vẫn không hiểu tình hình, liền hỏi Triệu Nhan, Tam đệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao Tam Muội lại tức giận như vậy? Điều này. Triệu Nhan nghe thấy lời của Bảo An công chúa cũng không biết nên trả lời thế nào. Cũng không thể trực tiếp chất vấn chuyện của Bảo An công chúa và Liễu không chứ. Có điều Triệu Nhan hiển nhiên vẫn xem nhẹ sự thẳng thắn của Thọ Khang công chúa, chỉ thấy nàng ta sau khi quay người, lập tức nhìn chằm chằm Bảo An công chúa hỏi, nhị tỷ, tỷ thời gian gần đây có phải thường xuyên thư từ qua lại với người khác? Bảo An công chúa vốn cho rằng Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa thật sự có mâu thuẫn gì, vừa nãy sai tỷ nữ đi khỏi cũng là không muốn truyền đến tai người ngoài, nhưng bây giờ thình lình nghe thấy Thọ Khang công chúa lại hỏi đến chuyện mình viết thư, lập tức khiến nụ cười trên mặt nàng cứng đờ. Nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhị tỷ, tỷ mau trả lời muội, tỷ có phải gần đây thường xuyên viết thư với Liễu không không? Thọ Khang công chúa lúc này vội vàng truy hỏi, lúc này Triệu Nhan đã hối hận nói chuyện này với Thọ Khang công chúa rồi, cho dù là muốn khuyên Bảo An công chúa, cũng không thể trực tiếp chất vấn không chút không khéo như nàng ta bây giờ chứ. Chuyện vượt qua dự liệu của Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa nghe thấy câu hỏi của Thọ Khang công chúa. Chẳng những không hề hoang mang, mà còn vô cùng bình tĩnh cất lời, hóa ra mọi người đều đã biết rồi. Ta vốn không biết nên nói thế nào với các đệ các muội, vì vậy mới cứ giấu giếm chuyện này, nhưng không ngờ vẫn bị mọi người phát hiện. Nhị tỷ, nói như vậy chuyện tỷ và Liễu không là thật sao? Thọ Khang công chúa vẻ mặt lo lắng nói, vừa nãy nàng ta sở dĩ truy hỏi gấp gáp như vậy, là vì trong lòng nàng ta vẫn tồn tại một tia hy vọng xa vời. Hy vọng chuyện này là do Triệu Nhan và Tào Dĩnh hiểu lầm, nhưng bây giờ câu trả lời của Bảo An công chúa lại dập tắt nốt tia hy vọng cuối cùng của nàng ta. Ta và Liễu không thực sự có qua lại thư từ, hơn nữa đôi bên còn có vài phần thiện cảm. Bảo An công chúa lần nữa bình tĩnh nói. Chỉ là thái độ bình tĩnh này của nàng khiến người ta cảm thấy không bình thường. Nhị tỷ sao tỷ lại hồ đồ như vậy? Cha và hoàng hậu tuyệt đối không đồng ý đường đường là một vị công chúa lại gả cho một hòa thượng đâu. Thọ Khang công chúa lại sốt ruột nói. Ha ha, ai nói ta muốn gả cho Liễu không? Bảo An công chúa lúc này lại không nén nổi cười nói, chỉ là trong nụ cười này, vẫn xen lẫn vài phần bình tĩnh và thản nhiên, khiến người khác thực sự không biết đường nào mà lần. Chương 369, lại một người không có ý định xuất giá. Nhị tỷ, tỷ rốt cuộc có ý gì, lẽ nào tỷ và Liễu không chỉ là bạn bè, không giống như những gì bọn đệ tưởng tượng. Nghe thấy lời của Bảo An công chúa, Triệu Nhan cũng mặt mày ngơ ngác hỏi, còn Thọ Khang công chúa ở bên cạnh, cũng không hiểu suy nghĩ của vị tỷ tỷ này của mình. Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Bảo An công chúa lại mỉm cười lắc đầu nói, vừa nãy ta không phải đã nói rồi sao? Ta và Liễu không thực ra đôi bên có chút cảm tình, ngày thường cũng thư từ qua lại tâm sự chút chuyện, nhưng ta cũng biết, với thân phận của mình muốn kết duyên phu thê cùng Liễu không. Dường như là một chuyện không thể, hơn nữa Liễu không cũng vì một số việc tạm thời không thể rời xa Phật môn, cho nên từ khi mới đầu, ta đã không nghĩ tới sẽ gả cho Liễu không. Khi nói đến đây, Bảo An công chúa bất chợt than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, sau đó đến bên cửa sổ quay lưng về phía Triệu Nhan và Thọ Khang công chúa nói. Thực ra sau khi trải qua cuộc hôn nhân trước, ta đã có ý nghĩ không kết hôn nữa, sau này gặp gỡ Liễu không chữa bệnh cho ta, rồi cũng dốc lòng vì ta bào chế thuốc, tuy bình thường chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng vẫn khiến ta nảy sinh vài phần cảm tình với y. Nhị tỷ, cho dù là Liễu không chữa khỏi bệnh cho tỷ, cũng không đến nỗi khiến tỷ tình sâu nghĩa đậm với y chứ. Thọ Khang công chúa lúc này lần nữa không ngậm được miệng hỏi.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.